Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 269, trốn tránh cùng cầu viện. Ta không làm, ta muốn là ra khỏi cửa bị xe đụng chết, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Người biết mọi người cũng không nhìn thấy ta khủng bố đến mức nào. Ta đi cái đường đều sợ đụng vào người. Quá cái đường cái đều muốn nhìn chung quanh chạy như điên. Độc Cô Trại đối với gia nhập vào đặc biệt sự tình cục cũng không có gì mâu thuẫn tâm lý. Mà khi hắn nghe được Trần Kỳ an bài cho hắn nhiệm vụ phải đi những quốc gia khác làm gián điệp thời điểm liền không vui. Mấy câu nói sau khi nói ra, Trần Kỳ nghe rất là bất đắc dĩ. Độc Cô Trại nói rất có lý. Không ai có thể thấy hắn liền an toàn vừa nguy hiểm. Nhưng bây giờ đã là linh khí hồi phục thời đại. Cá thể lực lượng đã có thể siêu phàm. Tự nhiên không cần lo lắng một ít thường quy nguy hiểm. Chúng ta sẽ không để cho ngươi sẽ đi ngay bây giờ nước ngoài. Trần Kỳ trực tiếp đối với Độc Cô Trại nói ra. Chúng ta biết trước dạy ngươi tu luyện. Dạy ngươi càng thêm hợp lý sử dụng ngươi siêu năng lực. Huấn luyện ngươi tương quan chiến đấu kỹ xảo cùng gián điệp phải nắm giữ tri thức kỹ năng. Chờ ngươi chân chính có thể tham dự hành động thời điểm. Chúng ta còn có thể cho ngươi cung cấp trang bị, kinh phí, phương án hành động. Lúc đầu việc này không cần Trần Kỳ tự mình đến giao phó. Nhưng bây giờ chỉ có hắn có thể đủ thời gian dài thấy Độc Cô Trại. Những người khác chỉ có thể trong thời gian ngắn thấy Độc Cô Trại. Cũng không thể nói mấy phút sự tình. Liền muốn cùng Độc Cô Trại tiến hành linh lực tiếp xúc a. Độc Cô Trại rất nhanh thì bị Trần Kỳ thuyết phục. Hắn bây giờ cùng linh khí sống lại phía trước người bình thường không có khác nhau chút nào. Có thể nói chút nào sức chiến đấu cũng không có. Nhưng hắn cũng có thể làm được rất nhiều không thể nào làm được sự tình. Tỉ như cái kia lựu đạn trực tiếp ném tới những cái này nhìn không thấy người của hắn bên người. Phóng nhãn toàn thế giới hiện tại cũng không có mấy người có thể phản ứng kịp. Nếu như Độc Cô Trại cầm không phải lựu đạn, mà là uy lực càng lớn lựu đạn, vậy hắn có thể tạo thành lực sát thương càng bất khả tư nghị. Mặc dù không sử dụng lựu đạn, hắn cầm bả đao vọt thẳng đến một cái mục tiêu bên người. Một đao đâm đến mục tiêu yếu hại bên trên, mặc dù lúc đó mục tiêu có thể phát hiện hắn, cũng không cách nào kịp thời phản ứng kịp. Phải biết rằng, Độc Cô Trại siêu năng lực đối với hắn tiếp xúc không khí cũng là biết sản sinh ảnh hưởng. Làm không khí cũng không có tồn tại cảm giác thời điểm. Độc Cô Trại làm ra động tác thời điểm đương nhiên sẽ không sản sinh gió gì. Nếu không, Độc Cô Trại tiến nhập Trần Kỳ phòng làm việc thời điểm. Trần Kỳ là có thể trong nháy mắt phát hiện hắn. Được rồi, các ngươi cố gắng huấn luyện hắn a. Trần Kỳ thông báo vài câu về sau liền chuẩn bị ly khai. Đem Độc Cô Trại giao cho đặc biệt sự tình cục mà không phải là hắn tài quyết bộ phận. Là bởi vì hắn tài quyết bộ phận không có cách nào khác phát huy ra Độc Cô Trại chân chính là tác. Dụng. Tài quyết bộ phận là chiến đấu cơ cấu, điệp báo công tác tự nhiên có càng người chuyên nghiệp để làm. Trần Bộ trưởng, Cục trưởng tìm ngài, làm Trần Kỳ xuất hiện ở đặc biệt sự tình cục Cục trưởng phòng làm việc lúc. Liền được một cái không thế nào tốt tin tức, tân hỏa người biết chạy, đặc biệt sự tình cục Cục trưởng biểu tình nghiêm túc nói ra. Nguyên bản chúng ta cho rằng, chỉ có Tân Hỏa hội cửu trưởng lão cùng Soros đạt thành giao dịch. Cho nên vẫn bố khống đều là Tân Hỏa hội cửu trưởng lão. Nhưng chúng ta không có nghĩ tới là cửu trưởng lão cùng Tân Hỏa hội thất trưởng lão là cùng nhau. Hai người bọn họ bí mật đạt thành hiệp nghị chuyện này. Liền Soros cũng không rõ ràng. Bởi vì bắt Tân Hỏa biết cửu trưởng lão không phải là một chuyện nhỏ. Cho nên chúng ta cần trước giờ câu thông một vài vấn đề. Đưa đến bắt thời gian đến trễ. Bị hắn trốn ra chúng ta bố khống phạm vi. Chờ chúng ta đuổi theo hắn tóm lấy hắn sau đó. mới biết được Tân Hỏa hội thất trưởng lão cũng tham dự hắn cùng Soros giao dịch. Chờ chúng ta lại đi bắt thất trưởng lão thời điểm, phát hiện Tân Hỏa hội thất trưởng lão đã chạy trốn tới Phù Tang. Phù Tang, Trần Kỳ cũng không ngoài ý, lại nói tiếp Hoa Hạ những thứ này nước láng giềng, cũng chỉ có Phù Tang biết bao che từ Hoa Hạ thoát đi tội phạm. Xa một chút tuyển trạch mặc dù nhiều, có thể lặn lội đường xa ở giữa rất dễ dàng sinh sự đoan. Trần Kỳ nói ra, ta đây đi xem đi Phù Tang, đem hắn mang về a, là ở mang không trở lại, ta liền đánh gục tại chỗ hắn. Đặc biệt sự tình cục trưởng lại lắc đầu, nói ra, ý nghĩa không lớn, hắn trốn tránh đối với tại chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì hắn nắm giữ Tân Hỏa hội công pháp đỉnh cấp. Còn có, tài quyết thiên, chương 02, có thể mấy thứ này đều là tri thức. Chúng ta không cách nào xác định hắn hiện tại có hay không đem những kiến thức này giao cho Phù Tang phương diện, coi như là hắn vì mình an toàn cùng quyền lợi, tạm thời không có đem công pháp giao ra đây. Nhưng nếu như làm cho hắn biết được chúng ta đi bắt hắn, hắn chắc chắn sẽ không do dự nữa. Trần Kỳ cau mày, nói ra, lẽ nào liền điều này làm cho hắn ở Phù Tang tiêu diêu tự tại? Không phải ta nói a cục trưởng, loại chuyện như vậy tiền lệ không thể mở. Phát hiện manh mối sau đó chúng ta liền muốn sử dụng thủ đoạn lôi đình trực tiếp đập chết. Nếu không, nhất định sẽ có nhiều người hơn ở gặp phải vấn đề thời điểm đi lên con đường này. Đặc biệt sự tình cục trưởng cũng gật đầu, nói ra, ngươi nói không sai, nhưng chuyện này không thể gấp. Hiện nay hắn trốn tránh tin tức còn không có truyền tới. Chúng ta còn có thao tác thời gian. Bây giờ vấn đề mấu chốt là, ngươi có nắm chắc hay không nghiên cứu ra tu luyện hiệu suất cao hơn công pháp? Trần Kỳ đương nhiên có nắm chắc a, trước mắt mới thôi. Hắn lấy ra, tài quyết thiên, chương 03, ở kiếp trước tu luyện công pháp đẳng cấp phân chia bên trong cũng chỉ là vũ cấp công pháp. Hắn còn nắm giữ càng cao cấp hơn, huyền, hoàng tam cái cấp bậc công pháp. Hắn tự thân tu luyện chính là địa cấp công pháp. Aragaki Yui bên kia bị nàng hoàn toàn khống chế người, tu luyện đều là huyền cấp công pháp. Bị thôi miên ảnh hưởng gia nhập Adasan, dạy người tu luyện đều là hoàng cấp công pháp. Hoa Hạ bên này Trần Kỳ cũng chưa hoàn toàn khống chế bao nhiêu người. Cho nên thật muốn nói tu luyện công pháp vấn đề của phương diện này còn không bằng Phù Tang, ta còn nắm chắc, Trần Kỳ trực tiếp nói ra. Trên thực tế ta đã lục lọi ra được một ít manh mối, nhưng muốn hoàn chỉnh nghiên cứu ra được còn phải cần một khoảng thời gian. Trực tiếp xuất ra địa cấp công pháp khẳng định là không có khả năng, chênh lệch có điểm quá lớn. Trần Kỳ bản thân chỉ là một gã học sinh trung học đệ nhị cấp, hắn sống lại sự tình tự nhiên không thể nói với bất kỳ ai. Có thể nghiên cứu ra được ba loại cấp bậc công pháp đã là thiên tài trong thiên tài, có thể thiên tài cũng là có cực hạn. Trong khoảng thời gian ngắn Trần Kỳ nếu như lại lấy ra tu luyện hiệu quả công pháp tốt hơn, dù cho hắn bây giờ đang ở Hoa Hạ cũng là ngồi ở vị trí cao, cũng sẽ khiến rất nhiều người hoài nghi, đặc biệt cao tầng hoài nghi. Đặc biệt sự tình cục trưởng hai mắt sáng lên, nói ra, vậy là tốt rồi, tài quyết thiên, chương 03, hiện nay còn là dựa theo phía trước hiệp định. Chỉ có thể từ các ngươi tài quyết bộ nhân tu luyện, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Dưới tình huống như vậy, mặc dù những quốc gia khác chiếm được tài quyết thiên, chương 02, tu luyện công pháp, chúng ta cũng có thể bảo trì vượt lên đầu ưu thế. Đến khi ngươi nghiên cứu ra công pháp tốt hơn, dừng một chút, đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra, còn có một cái vấn đề mấu chốt. Chính là chúng ta kỳ thực cực kỳ hy vọng Tân Hỏa hội thất trưởng lão có thể đem Tân Hỏa hội công pháp đỉnh cấp truyền bá ra ngoài. Vô luận là Phù Tang, vẫn là cùng Phù Tang quan hệ rất tốt nước Mỹ, để cho bọn họ chiếm được Tân Hỏa Hội công pháp đỉnh cấp. Đối với tại chúng ta mà nói chỉ có lợi không có tệ hại. Trần Kỳ chân mày trong nháy mắt thư triển ra, nói ra, không sai, Tân Hỏa Hội công pháp đỉnh cấp, tu luyện hiệu quả cùng Tài Quyết Thiên, chương 03, không sai biệt lắm, nhưng công pháp của bọn hắn có một thiếu sót chí mạng. Cái kia cũng không cách nào sử dụng linh lực bọc thép. Liên quan tới linh lực trang giáp tư tưởng, đã bị đặc biệt sự tình cục nghiên cứu sở cùng một khu làm đi ra rất nhiều sử dụng phương án. Phía trước chỉ có Trần Kỳ là lục phẩm cảnh giới tu luyện giả lúc. Những cái này phương án đều cần hắn tới từng cái nghiệm chứng. Mà bây giờ theo Hoa Hạ lục phẩm cảnh giới tu luyện giả số lượng tăng, có rất nhiều là người đến thực nghiệm, các loại thực nghiệm kết quả đã hoàn toàn chứng minh rồi. Linh lực trang giáp cấu muốn tăng lên sức chiến đấu, muốn vượt lên trước Tân Hỏa Hội những cái được gọi là công pháp. Nếu là như vậy, Trần Kỳ nghĩ tới đã nắm trong tay Phù Tang siêu năng lực giả cơ cấu Aragaki Yui. Nói ra, vậy lại lưu hắn một đoạn thời gian a. Đặc biệt sự tình cục trưởng gật đầu, nói ra, hiện nay chính là như vậy, ngày hôm nay tìm ngươi tới kỳ thực còn có một việc tình. Cục trưởng ngài nói, Bhutan hướng chúng ta cầu viện, đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra, bọn họ quốc nội có siêu năng lực giả muốn phá vỡ chính quyền. Cho nên, cần ngươi đi giải quyết những cái này siêu năng lực giả. Trần Kỳ kinh ngạc hỏi. Ngài là nói cùng ta nhóm quan hệ so với núi cao, sâu hơn biển, so với mật ngọt, so với cứng rắn Bhutan. Đặc biệt sự tình cục trưởng gật đầu, nói ra là nếu như là những quốc gia khác lời nói, chúng ta cũng sẽ không để ngươi ra ngựa. Các đại biểu ý là một lần này nhiệm vụ không chỉ có phải hoàn thành, còn phải hoàn thành xinh đẹp. Bởi vì đây không chỉ là bảo trì chúng ta cùng Bhutan quan hệ nhiệm vụ, còn là quốc gia chúng ta siêu năng lực giả cơ cấu lần đầu tiên ở nước ngoài quang minh chánh đại chấp hành nhiệm vụ, ngươi hiểu ý của ta không? Trần Kỳ gật đầu, nói ra, ngài cứ yên tâm đi cục trưởng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.